cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 126, lời khai của Vương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì cô thật sự rất muốn kết hôn với Đơn Chiết Hạo, có lẽ kế thôn cũng sẽ không trở ngại như vậy, cũng sẽ không có nhiều người muốn phá hư tình cảm của bọn họ, cô còn có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Đơn Chiết Hạo, còn có cả đứa bé của bạn họ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đơn Chiết Hạo dịu dàng nâng gương mặt của cô lên, cúi người hôn lên nước mắt của cô, nhưng không thể trả lời giản nhụy ái, vì vấn đề này đã khiến tim anh sôi trào, làm sao anh lại không muốn kết hôn với cô, có lẽ nằm mơ cũng muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh cô. Tâm giản nhụy ái bất ổn, đưa mắt nhìn con ngươi thâm thúy của Đơn Chiết Hạo, đôi mắt xinh đẹp mang theo thật nhiều lo lắng, chẳng lẽ Đơn Chiết Hạo lại không đồng ý sao? Trong lòng có chút mơ hồ. Cô có chút hối hận, tại sao muốn mở miệng đi cầu người ta kết hôn? Giống như mình không thể không có được anh vậy. Bàn tay Đơn Chiết Hạo ôm lấy gương mặt giản nhụy ái. Đứa ngốc, tại sao em lại nói chuyện kết hôn với anh? Chuyện này nên là anh nói mới đúng. Anh dịu dàng nói, giản nhụy ái không cách nào tự kềm chế như ngã vào vũng sâu giữa không trung. Tiểu nhụy, em có biết hay không? Trong mơ anh cũng muốn được kết hôn. Với em, anh yêu em thật nhiều, đã yêu em đến cảnh giới điên cuồng rồi. Anh đã không thể sống mà không có em hiểu chưa? Chậm chậm nói ra, những câu nói vô cùng đơn giản, vô cùng mộc mạc cũng vô cùng bình thường, nhưng lại đâm vào cõi lòng cô, khiến cô bị kích động không nói ra được lời nào. Tại sao cô có thể không tin tưởng Đơn Chiết Hạo? Tại sao có thể chấp vấn người mình yêu? Những hồi ức kia, anh vì cô mà rơi xuống vách đá, anh vì cô mà trở mặt với Lạc Tình Tình, anh vì cô mà đi đến Maldives phấn đấu quên mình, anh vì tôn nghiêm của cô mà không cần bất cứ điều gì cả. Nhớ lại nhiều như vậy, những hình ảnh để cô khắc cốt ghi tâm, tại sao cô có thể hoài nghi tình cảm của anh? Một cỗ ấm áp mãnh liệt bao thật chặt lấy giản nhụy ái, gương mặt của cô càng thêm dán chặt vào lồng ngực nóng hổi của Đơn Chiết Hạo. Đơn Chiết Hạo thỏa mãn mãn nhắm mắt lại hưởng thụ. Cô nói lên những yêu cầu này, Đơn Chiết Hạo lại liếc nhìn cô, giản nhụy ái sợ tình cảm của bọn họ bị phá hư, không phải là anh không hay nói những lời đó sao? Có lẽ anh nên nói chuyện với bà nội một chút, hỏi bà xem muốn chuẩn bị hôn lễ thì phải chuẩn bị những gì. Bóng đêm phủ xuống, trên bầu trời trở thành một mảng đen tuyền, không có sao trời và trăng sáng, im ắng yên tĩnh, làm cho người ta không hiểu cảm giác sợ hãi. Trong ga ra tầng ngầm, một người đàn ông bị trói, mà người đàn ông bị trói đó là người có gương mặt vô cùng điển trai, hai mắt màu vàng trợn, mắt đầy giận dữ, và người kia chính là Vương Hạo đó. Phòng dưới đất còn có hai người khác, bọn họ đều mang một thân thể to lớn và cao ngạo, gương mặt anh tuấn, hai mắt lạnh lẽo và mạnh mẽ. Hai người đó chính là Đơn Chiết Hạo và cụ Duệ Tường. Trước sau cụ Duệ Tường vẫn luôn mặc một bộ quần áo màu trắng, phong cách dịu dàng và lạnh lẽo, trên người tản ra khí lạnh không người nào có thể địch. Hạo, người chúng ta đã mang tới. Đơn Chiết Hạo nhìn người mặc bộ quần áo màu đen một chút, hai mắt thâm thúy và vẻ mặt bá đạo không ai bì nổi, ở trong mắt của anh tất cả sự vật đều phải do anh thao túng. Vương Hạo nhìn chằm chằm Đơn Chiết Hạo, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có. Mau buông tôi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng lực giãy giụa, cái ghế phát ra tiếng vang khổng lồ, nhưng sợi dây vô cùng chắc, người bình thường căn bản không cách nào giãy giụa để mở ra, trừ phi Đơn Chiết Hạo buông anh ta ra. Phòng ốc tối đen, bên cạnh cụ Duệ Tường còn có hai thuộc hạ. Thấy Vương Hạo không an phận, một quyền đánh vào trên mặt của anh ta. Khóe miệng Vương Hạo chảy ra tia máu, anh khinh thường bĩu môi. Đơn Chiết Hạo nhìn chằm chằm Vương Hạo, không ngờ Lạc Tình Tình còn là một người đàn ông khác. Bàn tay anh vững vàng đoạt lấy cây súng lục do thuộc hạ của cụ Duệ Tường ném tới, ánh mắt biến thành Bắc Cực lưu loát. Cầm súng lục lên, hướng về phía cái trán Vương Hạo. Khẩu súng màu bạc được lên cò, nói, chỉ cần ngươi đem ngọn nguồn mọi chuyện nói rõ ràng, có lẽ tôi sẽ để ngươi một con đường sống. Tôi phải nói cái gì đây, các người nhiều người như thế, bắt một mình tôi, vậy có tính là đàn ông hay không? Đơn Chiết Hạo, nên thả tôi ra, chúng ta đơn phương đấu với nhau mới đúng. Vương Hạo đè nén lửa giận, trong lòng, nhìn về phía Đơn Chiết Hạo, lên tiếng. Người đàn ông trước mắt căn bản để cho Đơn Chiết Hạo nhìn không thuận. Mắt cười lạnh, bên môi cong lên tia giễu cợt, một đấu một. Vẫn chưa, có người nào dám đề cập với anh chuyện như thế, Vương Hạo, người cháu này cũng không suy tính mình có bao nhiêu năng lực, lại còn dám tỏ uy phong trước mặt anh. Bùm, một tiếng, súng lục của Đơn Chiết Hạo bốc lửa, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm người đàn ông đang giống to, đáy mắt sờ qua một tia giễu. Cợt, cái loại công tử như thế này, chỉ biết đùa đùa nghịch nghịch với. Những âm mưu đơn giản, ngoài ra còn biết làm cái gì nữa chứ? Vương Hạo nhìn cái chân trúng đạn, cái loại đau để cho anh cố gắng nhịn. Không thét lên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đơn Chiết Hạo, mày không? Phải là đàn ông, a bằng, vừa rồi là một viên đạn khác lại rơi vào chân còn. Lại của Vương Hạo tay đứt ruột sót, chân cũng là một phần thân thể, anh hít vào một hớp lạnh. Uy phong lẫm liệt trước kia đã không còn, sắc mặt tái nhợt, đau đớn đến nước mắt lăn ra. Anh nở một nụ cười khi dễ. Sợ chưa, nói nhanh một chút, nếu không mày sẽ chết rất thê thảm. Sắc mặt Vương Hạo kinh sợ đến không biết phải làm gì, mồ hôi lạnh chảy. Dọc sống lưng, đôi mắt anh chứa đầy sợ hãi. Mày dám giết tao sao? Tao, không phải là người Trung Quốc, hơn nữa tại nước Mỹ tao cũng được coi. Như người có địa vị, nếu như mày dám động đến tao, mày biết hậu quả rồi. Chứ, còn chưa chờ Vương Hạo nói xong, súng của Đơn Chiết Hạo đã chỉ vào cằm. Của anh, ánh mắt thô bạo nhìn chằm chằm Vương Hạo. Nói, tao không có, tính kiên nhẫn đâu, lòng bàn tay Vương Hạo cũng đầy mồ hôi, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt mang nước mắt, khóe mắt nhìn chằm chằm cây súng màu bạc, rất sợ nó cướp cò thật sự, vậy thì anh sẽ rời khỏi nhân thế. Anh biết tính mạng mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt kinh hãi. Được, được, tôi nói, đem chuyện ở trên ca. Nô, còn chuyện muốn hãm hại Đỗ Đức Minh, tất cả nói trong một lần, thậm chí còn nói cả những chuyện liên quan đến Lạc Tình. Tình, tốt lắm, tôi đã nói hết rồi, các người nhanh thả tôi ra đi. Vương Hạo yêu cầu Đơn Chiết Hạo. Thân thể Đơn Chiết Hạo thoát ra hỏa khí giết người, thì ra là. Mỗi chuyện ở đây đều nhằm hãm hại anh và giàn ngụy ái, hai mắt ác độc. Tràn đầy lửa giận, quả đấm trong tay khiến khớp xương vang lên tiếng răn rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân anh bộc phát, người bên cạnh cũng kinh hãi cực kỳ trong lòng. Cụ Duệ Tường không ngừng dao động, rất ít khi thấy Đơn Chiết Hạo nổi. Giận như vậy, cụ Duệ Tường phải chủ động cầm lấy tay Đơn Chiết Hạo. Hạo, bình tĩnh một chút, hai mắt Vương Hạo thoáng qua một tia sợ hãi, anh cũng phát giác ánh mắt. Trước kia và ánh mắt hiện tại của Đơn Chiết Hạo khác nhau, anh như biến. Thành con quỷ khát máu, anh hoảng sợ nâng quả đấm lên, không nói chuyện. Hạo, bình tĩnh một chút, không nên ra tay, dẫu có giết chết Vương Hạo, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt, đưa Vương Hạo đến cảnh. Sát, đây mới là điều nên làm, cụ Duệ Tường khuyên nhủ. Mắt Vương Hạo bốc lên hy vọng, lời của cụ Duệ Tường cứu vãn tính mạng anh, xem ra tánh mạng của anh còn được người ta bảo vệ. Trong mắt anh, giết chết Vương Hạo cũng đơn giản như giết một con kiến, nhưng anh không muốn giết chết Vương Hạo, nguyên nhân lớn nhất là muốn từ từ hành hạ anh ta, để cho anh ta thấm khổ cái gọi là địa ngục trần. Gian, sống không bằng chết, chỉ có như thế mới là thay giản ngụy ái báo. Thù, Vương Hạo hiển nhiên không nghĩ tới ý tứ thâm sâu trong lòng cụ Duệ. Tường, nhìn Đơn Chiết Hạo thu súng lục lại, cõi lòng như đang treo trên. Cây cũng dần được buông lỏng, nhìn về vẻ mặt hung ác của Đơn Chiết Hạo. Anh coi như là đã lĩnh giáo rồi, có lẽ anh đã bị Lạc Tình Tình lừa gạt, không có lấy được tiền, phạm thượng đến Đơn Chiết Hạo thiếu chút nữa. Ngay cả mạng cũng không giữ được, giải hắn đi, cụ Duệ Tường lạnh lùng phân phó, vung tay lên ý bảo bọn họ rời đi. Cách chương.